Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1300, vì thời đại mới. Ai Cập đại bạo loạn kéo dài mấy chục ngày. Toàn bộ đông bộ Ai Cập phát sinh sự tình, bắt đầu như gió lốc đồng dạng quét sạch đến thứ 9 cùng thứ 10 vương triều. Bắc bộ Ai Cập cùng nam bộ Ai Cập Pháp lão hoảng sợ không thôi. Cái kia tách ra thiên địa mạnh nhất quang huy thái dương thần thất bại. Mà lại đông bộ Ai Cập lật úp, mang ý nghĩa tiếp xuống. Các nô lệ bạo động sẽ lan tràn đến bọn hắn nơi này. Xuất binh vây quét, nhất định phải vây quét những nô lệ kia. Giết chết bọn hắn, quyết không thể để bọn hắn kéo theo chúng ta cảnh nội nô lệ cũng bạo động. Đông bộ Ai Cập đã thành rồi các nô lệ, chỗ vui chơi. Điều này làm cho các quý tộc hoảng sợ không thôi. Thế nhưng rất nhanh, đông bộ Ai Cập tại vô danh Pháp lão vương tuyên bố phía dưới. Muốn đối thứ 10 vương triều tiến hành thảo phạt. Để giải cứu tất cả nô lệ là thảo phạt tiên ngôn. Lấy quý tộc cùng chư thần áp bách nô lệ lao công là thảo phạt kèn lệnh. Chiến tranh rất nhanh liền vang dội. Tại chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông biển lớn trước mặt. Thứ 10 vương triều vốn là dung chuyển xã hội kim tự tháp hệ thống. Lập tức bắt đầu sụp đổ. Rất nhiều các nô lệ giết chết chính mình chủ nhân đến hưởng ứng tân vương triều. Bởi vì bọn hắn hiểu được thấy được tự do hy vọng. Cái này đoàn lửa như liệu nguyên chi thế. Ni La Hà nước, lần này chỗ nhiễm lên màu đỏ. Không còn là một loại nào đó loài táo. Mà là chân chính huyết thủy. Thứ 10 vương triều binh bại như núi đổ. Pháp lão khẩn cầu tứ đại thần trợ giúp. Mà lấy tạo vật thần phổ tháp cầm đầu. Muốn cùng nguyên thủy thái dương thần A đồ mỗ tiến hành thương lượng. Nhưng đạt được đáp lại đương nhiên là cự tuyệt. A đồ mỗ nói cho phổ tháp. Chúng thần thời đại để ta tới mở ra. Cũng để ta tới kết thúc. Có lẽ ta vốn không nên sinh ra tại nguyên thủy chi khâu. Dạng này liền sẽ không xuất hiện các ngươi. Ta hiện tại làm ra hết thảy. Đều là tại vâng theo toàn bộ Ai Cập dân chúng ý nguyện. Tạo vật thần phổ tháp hy vọng A đồ mỗ dừng. Tay. Người có thể thuyết phục vô danh Pháp lão vương. A đồ mỗ, Ai Cập nhất định phải thống nhất. Người nghĩ muốn cách Ni La Hà quản lý chính mình đất đai. Pháp lão vương hết thảy hành vi xuất phát từ chính nàng ý nguyện. Ta là trợ giúp nàng nắm đấm, mà không phải đối nàng tiến hành ràng buộc chủ nhân. Tạo vật thần 10 phần phẫn nộ, mà còn biểu thị, chính mình cũng không nguyện ý nhìn thấy chiến tranh. Nếu như A đồ mỗ khăng khăng như thế hắn cũng chỉ có thể đại khai sát giới. A đồ mỗ, ngươi là tạo vật chủ, là công tượng người bảo vệ, ngươi vẫn là hỏa thần, ngươi làm ra đồ gốm, ngươi để cho người ta dân dồi dào, sinh hoạt có rồi bảo hộ khỏi phải lại ăn đói mặc rách. Nam bộ Ai Cập người là ngươi con dân, đông bộ Ai Cập người, chẳng lẽ nên đi chết? Nếu như ngươi động thủ, ta đương nhiên cũng sẽ động thủ. Đây là đối lập, không nếu như để cho nhân dân chính mình đến quyết định. Thời đại mới thế nào mở ra? Cuối cùng các ngươi công tượng, đều đang len lén cho quân đội chúng ta các chiến sĩ chuyển vận vật tư. Tạo vật thân có một ít xấu. Hổ rời đi nơi này. Hắn trở lại mạnh phỉ tư. Cho thứ 10 vương triều Pháp lão một cái đề nghị. Đó chính là đầu hàng. Nếu như không đầu hàng. Vậy liền để chỗ này Pháp lão chính mình đến khống chế cái này vương triều. Nỗ lực, liều lên hết thảy đi đánh thắng đông bộ Ai Cập. Thứ 10 vương triều Pháp lão đối tạo vật thần thái độ cực kỳ bất mãn. Hắn phi thường lo sợ, mà tạo vật thần càng là tức giận không thôi. Đem hắn một bàn tay đánh tới trên tường. Nghe cho kỹ, ta không là ngươi phụ thân. Đây là ngươi vương triều, không phải ta. Nếu như ngươi ngay cả người mình dân cùng quân đội đều không thể khống chế. Như thế ngươi vương triều cũng không cần phải tồn tại. Ta cùng sáng thế giả lần này gặp mặt, đã cho chính ta nhận hết nhục nhã. Hắn nói cho ta hắn tin tưởng hắn con dân của mình. Chẳng lẽ ta không tin chính ta con dân sao? Vẫn là ngươi không thể tin tưởng. Tạo vật thần thái độ chính là tứ đại thần chỉnh thể thái độ. Thứ 10 vương triều Pháp lão lọt vào tuyệt vọng bên trong. Tại 10 ngày sau, Đông bộ Ai Cập nhân dân quân đánh tới mạnh phỉ tư. Kiên cố tản đá ngăn không được, huyết nhục nắm đấm. Pháp lão bị người bắt được, đưa đến phân ni tư trước mặt. Ta thua, ta hy vọng ngươi giữ lại ta xem như quý tộc quyền lợi. Thứ 10 vương triều Pháp lão sắc mặt trắng bệch, phân ni tư lắc đầu. Đi làm bình dân sao? Ngươi sẽ không vì quý tộc, nhưng ngươi tuyệt sẽ không chết đói. Ta sẽ cho ngươi nên có đối đãi, đầy đủ ngươi cùng ngươi đời sau sinh hoạt mỹ mãn. Ngươi có tri thức, ngươi có trí tuệ, ngươi có thể trừ phiên dịch thư tịch, hay hoặc là giúp người làm cầu nguyện. Thứ 10 vương triều Pháp lão còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể cảm tạ phân ni tư từ bi, mà phân ni tư rất nhanh đi gặp tứ đại thần. Nàng cùng tứ đại bạn tri kỷ nói chuyện 2 ngày, ra tới thời điểm hốc mắt là màu đỏ, mà tứ đại thần tắc là bị nàng thuyết phục, rất nhanh tiến hành tỏ thái độ, nguyện ý ủng hộ nàng tân vương triều. Người thuyết phục tạo vật thần không đơn giản, A Đồ Mỗ đối nàng tiến hành tán dương. Phân ni tư mặc dù mỏi mệt, nhưng lúc này, nàng mỉm cười tràn đầy tự tin. Ta muốn cảm tạ lão sư dạy bảo, muốn cảm tạ ân hải Đỗ Anna chỗ phiên dịch những sách vở kia. Ta đi qua rất nhiều địa phương, tất cả tri thức biến thành ta lực lượng. Thứ 10 vương triều hủy diệt, bị tân vương triều chiếm lĩnh sau đó, còn lại chính là thứ 9 vương triều. Thế nhưng thứ 9 vương triều Pháp lão hy vọng cùng phân ni tư tiến hành tiếp xúc, biểu thị lúc trước hủy diệt cha ngươi chính quyền, thật không phải ta cố ý. Thế nhưng phân ni tư lại viết một phần cảm tạ thư, mà còn dùng là chân chính trang giấy mà không phải cỏ gấu giấy. Nàng đối thứ 9 vương triều chỗ này tân Pháp lão tiến hành cảm tạ. Nếu như lúc trước cha mình thời đại không có kết thúc, chính mình cũng sẽ không trong vòng một đêm từ quý tộc trở thành nô lệ, tiếp đó bị nhiều mặt đầu cơ trục lợi, tiến nhập địch nhĩ mông nô lệ thương nhân trong tay, sau cùng đi tới Mỹ tác bất đạt mệ á. Nếu như không có lần kia hủy diệt, ta khả năng cho đến bây giờ vẫn là một cái ngây thơ hài tử. Cùng ngày tay cùng chiến loạn phủ xuống thời giờ sau đó, ta sẽ chỉ bất lực rên rỉ, mà không phải dũng cảm đi chống lại. Cảm ơn ngươi, là ngươi, để cho ta gặp được càng rộng lớn hơn thiên địa. Là ngươi để cho ta biết rõ Ai Cập cổ nhân tiên đoán chân thật như vậy. Thật không lừa ta, ta đi qua Mỹ tác bất đạt mệ Á, gặp qua công chính mục giả cổ địa Á Vương, gặp qua truyền kỳ ca tụng người ân hải Đỗ Anna. Ta gặp qua tham lam ô lỗ khắc vương, táo bạo cơ thập chi vương, nhu nhược ni phổ nhĩ vương. Ta gặp qua cô ngạo nguyệt thần tân cùng người khố đề vĩ đại cung điện. Ta gặp qua Mỹ tác bất đạt mệ Á cổ lão thơ. Ta đi qua đông phương chi địa, tại mặt trời dãy núi mọc lên lại thêm đông phương. Ta gặp qua một cái chân chính vĩ đại thế giới, cái kia địa phương gọi là chư hạ, hoặc là hán đất. Ta nhìn thấy vượt qua giang hà cầu lớn. Ta gặp qua quan sát quần tinh thiên đài. Ta gặp qua tam vương cùng thống trị thịnh thế. Ta gặp được cái kia bên trong người thông hiểu thiên địa vạn vật chi đạo. Bọn hắn có thể biết được hoàn cảnh biến hóa, có thể biết xã hội vấn đề, có thể giảng thuật không phải tầm thường đạo lý. Ta gặp được mọi người không cần vì lương thực phát sầu, bọn hắn có công cụ. Ta gặp được mọi người không cần vì xuất hành phiền não, bọn hắn có xe ngựa cùng sắt thép hơi nước. Ta đã từng gặp rất nhiều người. Ta gặp qua nhân nghĩa đại nghệ. Ta gặp qua ham chơi đế đài. Ta gặp qua tinh thông biến hóa hoàng đế. Ta gặp qua vô tư đế phóng huân. Ta gặp qua trí tuệ đế thuấn. Ta gặp qua ôn nhu Nga hoàng. Ta gặp qua những cái kia hoặc vui vẻ, hoặc đang ra sức sinh hoạt chúng sinh. Nếu như không có ngươi, ta không gặp được vĩ đại như vậy cùng mênh mông thế giới. Cho nên, vì cảm tạ ngươi, ta đem hủy diệt cái này vương triều, mà còn nếm thử thành lập được không thua bởi bọn hắn thế giới mới. Khi phong thư này đưa đến thứ 9 vương triều thời điểm, tân vương triều đại quân cũng đã bắt đầu bắc phạt. Thứ 9 vương triều Pháp lão cơ hồ tại chỗ hù chết, mà hắn binh lực vốn là 10 phần yếu đuối, mà còn nhân dân sinh hoạt so với thứ 10 vương triều càng thêm hỏng bét. Khi tân vương triều đại quân đánh tới nơi này thời điểm, Thứ 9 vương triều binh sĩ thế mà lâm trận phản chiến. Là tân vương triều xông pha chiến đấu. Hách Lạp Khắc Lợi áo pha Lý Tư Thành. Rơi vào. Thứ 9 vương triều Pháp lão cùng các quý tộc nếm thử đào vong. Nhưng thông hướng đông bộ địa khu thông đạo đã bị phong kín. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục hướng Tây. Hướng người chết cư trú Tây Phương. Những cái kia kim tự tháp phế tích chỗ tồn tại phương hướng khẩn cầu sinh tồn. Cổ lão tiên đoán ở đây chứng minh. Có quý tộc kêu rên lên. Á tế á người thông qua kẻ thống trị chi tướng. Tiến nhập Y Phổ Hoắc Đặc Phổ cánh cửa. Đến đây hủy diệt Ai Cập. Ai Cập thống nhất. Không còn ở vào phân liệt trạng thái. Dân chúng thu được tự do. Kế tiếp sở muốn làm sự tình. Chính là sử dụng rót vào công cụ đến tiến hành sản xuất khôi phục. Ai Cập rốt cục đạt được rót vào cùng bơm nước công cụ. Tại Ni La Hà mực nước rớt xuống mà còn tràn ngập huyết thủy, 60 năm sau đó. Ai Cập xuất hiện một ngụm giếng nước lớn. Nước ngầm đạt được sử dụng. Khi nguồn nước xuất hiện tại đất đai bên trên thời điểm. Ai Cập dân chúng tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ thiên vũ. Tân vương triều nền tảng trở nên không gì sánh được kiên cố. Mà Phân Ni Tư nói được thì làm được. Nàng không có đeo lên thánh xà chi mũ. Không có đạt được lạp qua tặng. Không có tại phương tiêm bia bên trên lưu lại danh tự. Lấy hậu nhân sẽ không biết tên của ta. Vô danh pháp lão vương chính là ta cách gọi khác. Mà Ai Cập tất cả mọi người dân danh tự. Chính là ta danh tự. Pháp lão vương đăng cơ vô cùng đơn giản. Tại giếng nước trước tiến hành. Bỏ quá khứ tất cả rườm rà nghi thức. Thời đại mới mở màn. Mà lạp đã bị vân tái mang theo chạy. Phân Ni Tư tìm được Hách Nhĩ Mặc Tư cùng Hắc Ám Chi Thần. Biết được vân tái đi tới biển lớn đối diện sự tình. Hắn nói, đi biển đối diện tản bộ một vòng. Phía sau hắn liền phải trở lại Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á. Lại thêm sau đó sự tình, chính là trở lại Đông Thổ. Hắn nói, mọi người sau này có thể sẽ không lại gặp nhau. Có lẽ sau này, người có thể tại cái khác đất đai trong truyền thuyết. Nghe được tên hắn. Chấm ngoặc kép, Hách Nhĩ Mặc Tư chuyển đạt vân tái mà nói. Hắn nói, thiên hạ không có không tán yến hội. Chính hắn công việc đã hoàn thành. Lạp sẽ bị mang đi. Mà còn vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Mà còn nói, quá khứ tại Đông Thổ. Khổng Khâu nói một câu. Gọi là người biết chững chạc. Nhân giả không lo. Dũng giả không sợ. Phân Ni Tư nhìn về phía biển bờ bên kia. Nhẹ nhàng nói. Sẽ còn tái kiến, có lẽ cực kỳ lâu sau này, coi ta sáng tạo ra lịch mới sử, ngài nhất định sẽ là ta. Không, vì cái này tân Ai Cập mà cảm thấy kiêu ngạo. Tại biển lớn đối diện, dựa theo Hách Nhĩ Mặc Tư chỉ dẫn, đế giang hồng quang xuất hiện tại một tòa cự đại hòn đảo trên không. Cái này địa phương có một bộ phận người cư trú, mà lại ngay tại xây dựng một cái tương đối tảng đá lớn hoàng cung. Nhưng từ công cụ nhìn lại, vẫn như cũ là ở vào tân đồ đá thời đại, mà còn thạch khí sử dụng còn không có đạt đến đỉnh phong. Liền hoàng cung đều là vừa mới bắt đầu chế tạo không lâu. Cái này tự hồ là bọn hắn lần thứ nhất xây dựng cỡ lớn tản đá kiến trúc. Có một ít công tượng đánh cho kỹ thuật vô cùng thê thảm. Vân tái hàng lâm tại phụ cận, không có gây nên quá lớn động tĩnh. Lại ngẫu nhiên nhìn thấy tại cung điện bằng đá phụ cận trên mặt đất tiến hành họa đồ một cái công. Tượng, cung điện này là hiến cho trụ tư sao? Vân tái dùng là Ai Cập mà nói. Nên như thế đối phương không nhất định có thể nghe hiểu. Nhưng để cho vân tái ngoài ý muốn là, đối phương có thể nghe hiểu. Mà còn kinh ngạc hỏi, ngươi là nơi nào đến? Là Ai Cập người? Ngươi làm sao sẽ tìm tới cái này địa phương? Người biết Ai Cập, vân tái hỏi dò, cái này công tượng trả lời, ta đã từng đi qua, đó thật là một cái xa xôi địa phương. Vân tái dò xét đối phương, trên người đối phương y phục đúng là có một ít cao cấp chí ít không phải thô thực vật lá cây cùng gia thú, mà là á ma, trang phục thoạt nhìn như là bao công đầu. Cung điện này không phải hiến cho trụ tư, mà là hiến cho Nhã Điển Na, nàng mới là mê cung chủ nhân. Vân tái kinh ngạc, thắng lợi nữ thần Nhã Điển Na. Là Nhã Điển Na cái từ này không sai. Bao công đầu một mặt mờ mịt. Nhã Điển Na, cái gì gọi là thắng lợi nữ thần? Mặt Lạp Tư Nhã Điển Na, nàng là mê cung phu nhân, là chúng ta chủ thần, cùng con trâu kia giác thần trụ tư, cũng không có cái gì quan hệ. Ta tại thiết kế tòa này đại mê cung, chúng ta vương muốn cầu chúng ta xây dựng lên vật này, dùng để lấy Nhã Điển Na niềm vui. Hắn chỉ cách đó không xa một tôn thô tản đá điêu khắc. Cái kia hẳn là Nhã Điển Na hình tượng, là một cái tiểu xảo linh lung thiếu nữ, xuyên bó sát người hung y cùng khảm viền lá sen trang phục. Trên đầu mang theo vòng nguyệt quế. Vân Tái, người tên là gì? Công tượng, Đại Đạt La Tư, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.